Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nghĩ như vậy. Chờ một chút, anh là bạn trai của Nghe Thủy Tình sao? Có phải anh hiểu lầm gì không? A Tần rốt cục không nhịn được lên tiếng. Nhìn người đàn ông trước mắt vừa thủy tiện xông vào đây, vừa nhìn chính là cùng bọn họ bất đồng thế giới. Toàn thân anh ta trên dưới đều là khí thế tinh anh phần tử, trên người hàng hiệu đủ hơn mấy tháng tiền lương của anh rồi. Nhìn anh ta khẩn trương, Thủy Tình bộ dạng như vậy, xem ra anh ta cũng rất để ý Thủy Tình. Tôi cùng Thủy Tình chỉ là đồng nghiệp. Nói thật ra thì vừa bắt đầu tôi muốn theo đuổi cô ấy. Thực ra... A Tân lại sờ sờ đầu mình. Nhưng tôi đã bị cô ấy cự tuyệt. Thủy Tình nói cho tôi biết cô ấy rất yêu bạn trai của mình. À, người đó chính là anh. Cho nên anh phải quý trọng cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt của anh thoáng hỏa hoãn một chút. Đi theo anh. Bắt được tay của cô, anh không nói thêm lời gì, đẹp cô kéo ra ngoài luôn. Đi nơi đâu? Cô cả kinh. Về nhà. Cô đột nhiên dừng lại bước chân. Về nhà sao? Đúng vậy, về nhà. Trở về nhà của chúng ta. Anh đem hai từ chúng ta này được đặc biệt nhấn mạnh. Chúng ta không phải đã ly hôn sao? Cái gì? Một bên nghe trộm, A Tân lại nội tâm gào khóc một tiếng. Thật ra anh không phải cố ý nghe trộm, chỉ là bọn họ coi anh là người tàng hình. Nếu bọn họ không để cho anh tránh, vậy cũng chớ trách anh vẫn nghe tiếp. Nhưng anh không ký tên. Anh lời nói lần nữa khiến cho cô mở to hai mắt. Tại sao không ký? Cô cho là anh đã sớm ký, cho là bọn họ sớm đã không phải vợ chồng. Anh không có ký, cho nên em bây giờ vẫn là vợ của anh, cùng anh về nhà thôi. Anh lặp lại lần nữa, bá đạo lôi cô đi. Cô bước chân lảo đảo theo sát sau lưng của anh, nhất thời không cách nào tiêu hóa lời của anh. Cái gì gọi là vẫn là vợ của anh? Giữa hai người bọn họ, không phải căn bản không có yêu, chỉ có một tờ khế ước hạnh phúc lạnh băng sao? Thủy Tình, cô muốn đi đâu? Bà chủ lại đuổi theo hỏi. Thật xin lỗi bà chủ, tôi xin nghỉ đi ra ngoài một lát, có thể không... Nghe Thủy Tình trên mặt đã rỉ ra mồ hôi lạnh. Không cần. Anh lạnh lùng cắt đứt lời cô, móc ra danh thiếp. Tôi là tổng tài của tập đoàn Giang Thị. Nghe Thủy Tình là vợ của tôi mang đi. Bất kỳ phí tổn thất nào cũng có thể tính với tôi. Gọi điện thoại, tôi lập tức trả. Hả? Bà chủ cầm lấy danh thiếp, dáng vẻ ngây người như phóng. Giang Thị tập đoàn, bà không nghe lầm chứ? Vốn là nhà giàu nhất, mà Nghe Thủy Tình lại là thiên kim tiểu thư phu nhân. Trời ơi, thiên kim tiểu thư phu nhân sao lại ở tiệm ăn nhỏ của bà làm phục vụ cơ chứ? Bà chủ trợn trắng mắt, cảm giác mình cũng muốn té xỉu. Giang Lăng bị anh không nói lời gì nhét vào xe hơi. Nghe Thủy Tình vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ có cảm giác mình như rơi trong mây mù. Cô không phải đang nằm mộng chứ? Em gầy. Phần phó tài xế lái xe xong, anh lấy tay khẽ vuốt gò má của cô, chẳng còn người có vài phần nồng đậm không thôi. Anh chừng nào thì trở về, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Anh dịu dàng làm cô muốn khóc, giữ mí mắt xuống. Cô tự nói với chính mình phải kiên cường, không cần ở trước mặt anh rơi lệ. Hơn mấy tháng trước trở lại rồi, anh luôn em. Tại sao lại để cho anh lá thư này? Liền nhẫn cưới cũng không cần. Anh nói rồi, em chờ anh ở nhà mà. Anh thật cần sao? Cô hai mắt một tầng mỏng hơi nước nhìn anh. Giữa chúng ta không có yêu, là anh nói em không phải loại hình anh sẽ ra tay. Cũng là anh nói để cho em chờ anh, nhưng không có một cuộc điện thoại. Cũng là anh, vậy tại sao... Nói đến đây, thanh âm của cô có chút nghẹn ngào. Em vì cái gì phải chờ đợi anh? Giữa chúng ta có chừng liên lạc cũng chỉ là bà nội. Hiện tại bà đã qua đời, anh không phải cần thiết bởi vì vận tâm bà mà miễn cưỡng mình. Em biết rõ em không phải loại hình anh thích, vậy ký tên ly hôn đi. Em đã quyết định phải quên anh. Nước mắt trong suốt tự trong mắt của cô chảy xuống. Quyết định quên lãng, thì ra là so với trí nhớ càng làm cho người ta đau triệt cánh nội tâm. Không cho phép, Anh không cho phép em quên anh. Anh đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.